pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 55 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 8. Vài người tiếp tục đi trước. Đột nhiên phía trước Lâm Tịch ở một thân cây chạm kế tiếp ở. Vài người cũng đều ngừng lại. Lâm Tịch cẩn thận nhìn kia cây. Trên thân cây mọc đầy nhô lên. Than trì sắc vỏ cây. Đỉnh còn treo mấy cái kỳ quái trái cây. Lâm Tịch cũng không dám xác nhận. Nhưng là xem kia cây hạ cơ hồ không có gì thực vật. Liền khỏa thảo đều không có liền không sai biệt lắm dám khẳng định đúng rồi. Lâm Tịch quay đầu lại đối vài người nói. Không cần tới gần, này rất có thể là kiến huyết phong hầu, nàng dùng lưỡi hái cắt ra vỏ cây. Bên trong chảy xuôi ra màu trắng chất lỏng tới. Lâm Tịch thật cẩn thận cầm trong tay gậy gỗ đầu nhọn kia một mặt đều bôi thượng kia màu trắng. Chất lỏng, sau đó lại kêu những người khác lại đây đem trong tay gậy gỗ đều bào chế đúng cách một phen. Dặn dò các nàng nhất định đừng đụng đến thụ bất luận cái gì địa phương. Giống như này thụ liền lá cây đều là có độc, vài người đều bôi hảo lúc sau Lâm Tịch thấy Chu Hiểu Lan đem chính mình nỏ tiễn mũi tên cũng đều. Dùng chất lỏng bôi một lần, không cấm gợi lên khóe miệng cười, về sau cần phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đụng đến đồ độc nước địa phương, này phỏng chừng chính là độc tiễn mộc, thực đáng sợ một loại thụ, Lâm Tịch lại dặn dò. Cảm giác càng ngày càng nhiệt. Không sai biệt lắm khả năng đến giữa trưa. Hôm nay nhảy dù các nàng căn bản không dám tưởng. Không gặp thấy trung niên nam nhân thả xuống những cái đó tiểu bảo bối, đều tính các nàng may mắn. Bất hạnh chính là các nàng may mắn đi được quá nhanh. Không đợi Lâm Tịch gậy gỗ đi bát phía trước bụi gai. Bên trong liền vụt ra một cái màu xám đồ vật hướng Lâm Tịch mãnh phát lại đây. Lưu Thiến bị dọa choáng váng. Ngốc lập lẩm bẩm nói, hoa, thật lớn một cái cầu a, là lang. Chu Hiểu Lan nhanh chóng lấy ra phản khúc nỏ tốt nhất mũi tên. Nhắm ngay cái kia lang, Lâm Tịch một cái nghiêng người né tránh bóng xám công kích đồng thời liền thấy rõ công kích nàng. Người này tuyệt đối không phải cầu, miệng tiêm trường mà khẩu rộng, cái đuôi thẳng tắp rủ xuống. Này tuyệt bích là lang a ngọa tao, nhưng là ai tới nói cho nàng. Mẹ nói nhiệt đới rừng mưa như thế nào sẽ có lang. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian Lâm Tịch tay cũng không nhàn rỗi. Nàng 20 đoạn cầm đã đả thông tay tam âm, tay kính vô cùng lớn, một tay nắm gậy gỗ, mang theo gào thét tiếng gió, hung hăng tạp hướng phát lại đây ác lang. Này lang cũng là thực giảo hoạt, chợt lóe thân trốn rồi mở ra lại cực kỳ quỷ dị hướng hồi vừa quay người từ. Ngược lại là kéo gần lại cùng Lâm Tịch khoảng cách, đối với nàng lại là một phát, Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến lúc này cũng phản ứng lại đây. Cầm trong tay gậy gỗ không đầu không đuôi loạn tạp một hồi. Tuy nói không thể giúp gấp cái gì, nhưng là cũng làm này cô lang đỡ trái hở phải, pha giác đau đầu, này lang cũng không biết là đói đến tàn nhẫn vẫn là như thế nào. Cư nhiên dám một mình tập kích bốn người. Lâm Tịch tay phải lưỡi hái hướng lang chân tàn nhẫn ôm chầm đi. Sói đói thấy thứ này lóe hàn quang cũng biết lợi hại. Hướng về phía trước nhảy lên né tránh. Sau đó, bị Lâm Tịch gậy gỗ hung hăng nện ở trên eo. Ngao tương đương, lang phát ra một tiếng thê lương thảm gào. Biết chiếm không được hảo. Quay đầu rục trốn, hiện tại nó thể lực cùng linh hoạt độ đều đại giảm xuống. Một chi nỏ tiễn phèo, bắn ở đầu của nó thượng. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn về phía Chu Hiểu Lan, mỉm cười khen, hảo tiễn pháp, lang tuy rằng hung tàn giảo hoạt, nhưng là nó được xưng, đồng đầu thiết đuôi đậu hủ eo. Trước bị Lâm Tịch dùng gậy gỗ tạp đến trên eo, liền tính là mộc, nhưng không chịu nổi Lâm Tịch tay kính đại, lại bị một mũi tên bắn ở trên đầu, lung lay không đi ra rất xa. Liền thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Lâm Tịch đi qua đi dùng gậy gỗ thọc thọc, không hề có động tĩnh, phỏng chừng là hoàn toàn đã chết, kia nỏ tiễn bắn cũng không thâm, chí mạng hẳn là mũi tên đồ độc, xem ra kia cây thật là độc tiễn mộc. Chu Hiểu Lan mặc không lên tiếng đem mũi tên rút ra tới. một lần nữa bỏ vào bao đựng tên. Này nỏ tiễn có thể tìm về tận lực không cần lãng phí. Chỉ có 10 chi, ném một cái thiếu một cái. Các nàng cũng sẽ không làm thứ này. Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến cũng đã đi tới. Lưu Thiến trừng mắt ngập nước mắt to. Chúng ta thật sự đánh chết một con lang. Ân, Lâm Tịch gật đầu. Ngươi xem, chúng ta hợp tác, giống nhau giết chết người này. Cùng nó so, chúng ta không có sắc bén hàm răng, cứng rắn lợi chảo, cũng không có nhanh chóng tốc độ. Chính là nhân loại lại có thể thống trị thế giới này. Chính là bởi vì chúng ta có lợi hại nhất đầu óc. Cho nên, gặp được đột phát trạng huống không cần kinh hoàng, càng không cần nhút nhát, nhiều động động đầu óc, ở sinh tồn trước mặt. Người khiếp đảm lui về phía sau một bước, chính là ly tử vong càng gần một bước. Giang Bội Linh cái hiểu cái không gật gật đầu. Lâm Tịch còn nói thêm, hiện tại chúng ta nhanh lên đi thôi, ta lo lắng sẽ có khác động vật ngửi được mùi máu tươi lại đây nơi này, nàng vừa nói. Một bên mang đội hướng Chu Hiểu Lan phân biệt phương hướng đi đến. Lại đi rồi một đoạn thời gian, vài người đều có điểm sức cùng lực kiệt thời điểm. Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến đồng thời gọi vào, là nơi này, Lưu Thiến càng là chỉ vào một cây rất cao lớn cây cao to nói. Băng tỷ, chính là nơi này, xem cây đại thụ kia, thụ mặt sau chính là cái kia thiếu chút nữa không đem ta ngã chết hố to, Lâm Tịch đi qua đi nhìn. Nhìn, cái này hố cũng không biết là như thế nào hình thành. Hình như là người khổng lồ khoa phụ dùng nắm tay tạp ra tới giống nhau. Đường kính đại khái muốn vượt qua 5 mét, chiều sâu cũng không sai biệt lắm, không phương không viên, thẳng thượng thẳng hạ đầu tiễu thật sự, chỉ có dựa vào gần đại thụ một mặt có chút lỏa lồ rễ cây. Phỏng chừng lúc trước Lưu Thiến khẳng định là từ nơi này bò lên tới. Lâm Tịch âm thầm gật đầu, nơi này hoàn toàn có thể coi như hôm nay buổi tối doanh địa. Hố to có thể bố trí thành bẫy dập, vị trí cũng không tồi. Ít nhất dựa vào đại thụ kia một bên không cần lo lắng cảnh giới. Vài người ở phụ cận tìm một ít mộc chất cứng rắn tế gậy gỗ. Sau lại cư nhiên thấy được cách đó không xa một bụi rừng trúc. Lâm Tịch đại hỉ, cây trúc có thể so gậy gỗ khá hơn nhiều. Vì thế tuyển nhận độ tốt chém một ít, lớn nhất thu hoạch là cư nhiên tìm được không ít măng cùng nấm. Mấy cái cô nương đều một phản trên đường cảnh giác. Hi hi ha ha thực vui vẻ, Lâm Tịch ngắt lấy đến rất nhiều thảo dược, trong lòng lại rất là trầm trọng, nàng âm thầm cầu nguyện, không cần tái ngộ thấy kia bốn cái thí luyện giả. Nếu không, Lâm Tịch quay đầu lại nhìn xem khó được lộ ra tươi cười ba người. Phỏng chừng các nàng tất cả đều đến chết, bốn người trở lại doanh địa, buông trong tay đồ vật, Lưu Thiến cùng Giang Bội Linh phụ trách tìm khô lá cây cành khô. Còn có thể dùng để ngủ dưới đất đại thụ lá cây. Này đó ở rừng cây có rất nhiều. Buổi sáng thời điểm đều thực ẩm ướt. Tới rồi buổi chiều liền trở nên khô ráo một ít. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan tác phụ trách lộng bẫy dập. Đem cây trúc thước thành nhọn nhọn từng mảnh cắm ở đáy hố. Ai rơi xuống đều đủ uống một hồ. Chờ giường đệm chuẩn bị cho tốt. Bốn người đem bánh quy phân ăn. Thay phiên uống lên điểm nước. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Lâm Tịch liền mang theo các nàng lộng không ít thật dài dây mây lá cây nhánh cây đem bẫy dập nguy. Trang một chút, hiện tại buổi tối cơ bản nhìn không ra cái gì sơ hở. Mặc dù là ban ngày, bởi vì ánh sáng tương đối ám, không nhìn kỹ cũng sẽ bị che giấu qua đi, thật là có thể không có thể phòng a. Màn đêm đã buông xuống, hắc ám lại lần nữa bao phủ rừng cây. Bốn người cũng không có gì thời gian khái niệm, sở hữu đồ vật tất cả đều ở lên thuyền về sau đã bị cầm đi. Nói là hoạt động kết thúc thời điểm đều sẽ đủ số trả lại. Còn trả lại cái PA, thuyền đều tạc, hiện tại ai cũng không biết thời gian. Vài người liền lập trực đêm cấp lớp, cảm giác kiên trì không đi xuống liền thay cho một cái. Các nàng tìm không ít rắn chắc lá cây dùng để tiếp thủy. Bốn người theo thường lệ ở trên người bôi thảo dược, ở chung quanh cũng bôi thượng lệnh dã thú chán ghét khí vị thực vật chất lỏng. Lâm Tịch cứ theo lẽ thường cuối cùng nhất ban, tiếp tục đánh sâu vào tay nàng tam âm mơ siêu. Hết chương.